Bát gia tái thế, chương 1141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1141 có điều. Họ cũng không nói cái gì. Vẫn là câu kia, giờ nói gì cũng chỉ là uổng công thôi. Mọi thứ cứ chờ Trần Đức chạy đến rồi nói sau. Diệp ca cao rong ròng, mặt mày kiêu ngạo, mặc một bộ quần áo đỏ sẫm chói mắt. Khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lộ ra nụ cười đắc ý trong tiếng cảm thán của mọi người. Lần này thú vị rồi đây. Có không ít người trong mấy ngàn đệ tử của học viện vô song lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tuy Diệp ca mạnh đó, nhưng người hắn phải đối mặt không phải một đệ tử ngoại viện như Ngũ Đào, mà là Hồ Ngạo. Hồ Ngạo mạnh cỡ nào? Nói đơn giản là dù 10 Ngũ Đào cũng không phải đối thủ của Hồ Ngạo. Có thể trở thành người gẫn gũi nhất bên cạnh Cổ Tinh Hoa thì thực lực cũng chẳng phải chuyện đùa. Quả nhiên, đúng lúc này, Hồ Ngạo cũng đi đến trước mặt Diệp ca. Hắn ta càng đến gần, tiếng bàn tán của đám tân sinh cũng càng ngày càng nhỏ. Sau đó hoàn toàn im lặng, sắc mặt Tống Đông lại cực kỳ khó. Hai chân không kiềm nổi run lên. Diệp ca đã chuẩn bị tốt để có một trận chiến. Nhưng đám tân sinh sau lưng hắn lại trở nên lo lắng. Sợ hãi, không thôi. Được, mạnh đấy. Nhưng mà, Hồ Ngạo cũng không có ra tay. Chỉ bỗng dưng gật đầu. Khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng. Diệp ca, cậu có muốn tham gia vào tinh minh chúng tôi không? Cái gì? Câu đó vừa được nói ra. Một số đệ tử tạp vụ đều lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Hâm mộ nhìn Diệp ca. Chẳng ai ngờ Hồ Ngạo lại trực tiếp mời chào. Diệp ca khựng lại, có hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra theo chiều hướng ấy. Cậu Diệp, đồng ý đi, Cổ Tinh Vũ kích động nói. Có thể trực tiếp tham gia vào tinh minh đồng nghĩa với việc sẽ thăng cấp rất nhanh. Đúng vậy, Diệp ca, mau đồng ý đi. Ban nãy Tống Đông còn đề nghị Diệp ca lập nên thế lực riêng. Giờ đã lớn tiếng nhắc nhở như là đang lấy lòng. Diệp ca, đừng bỏ qua cơ hội đó. Nhiều người thấy Diệp ca ngẩn người, im lặng đều không nhịn được lên tiếng. Cảm thấy vui vẻ và kích động thay cho hắn. Chỉ cần tham gia vào tinh minh thì tương lai của những người đi theo Diệp ca như họ cũng sẽ vớt được rất nhiều chỗ tốt. Diệp ca vẫn chưa trả lời, như đang suy nghĩ điều gì đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã ngẩng đầu, hỏi. Anh Ngạo, tôi có thể tham gia vào tinh minh, nhưng với một điều kiện là tôi mong những người anh em đằng sau cũng có thể vào được. Diệp ca nói xong bèn nhìn chằm chằm Hồ Ngạo bằng ánh mắt mong đợi. Hắn cũng biết điều kiện này hơi quá đáng. Trước giờ tinh minh nhận người đều có yêu cầu và điều kiện. Yêu cầu ấy của hắn có lẽ sẽ khiến đối phương khó chịu. Cách chương.